Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, tinh thần niệm lực tăng trưởng. Tiểu Viêm dò xét tin tức. Bởi vì không có hung thú huyết, cho nên cấu thành tốc độ tu luyện rất chậm. Tự nhiên hắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở tăng trưởng tu vi phía trên. Mà trừ bỏ tu vi, cấu thành có thể tu luyện cũng chỉ có tu luyện tinh thần niệm lực, đào ý, cùng viên nguyệt đao pháp. Đúng rồi, còn có đã từng lấy được thủy hệ thần thông, trầm thủy ngư. Đoạn này thời gian, cố thành cũng không có lại ý thủy hệ thần thông tu luyện. Bởi vì hắn biết rõ, nghĩ muốn hoàn mỹ phát huy thủy hệ thần thông hiệu quả, chỉ có trở thành tông sư về sau mới có thể tu hành. Bởi vậy, tiếp xuống cố thành chính là quyết định tu luyện tinh thần niệm lực. Lúc trước lại tu luyện hạo nhật tinh thần niệm lực tu luyện pháp về sau. Cố thành đơn nương tựa theo tinh thần niệm lực liền đủ để ứng đối một tên hoàng kim cảnh trung kỳ hồn thú sư. Nhưng bây giờ, còn thiếu rất nhiều. Cho nên, tiếp xuống mấy ngày, hắn chính là quyết định bắt đầu tiến hành tu luyện. Rất nhanh, 2 ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ 3 thời gian, cố thành xuất quan, tinh thần niệm lực của hắn đã lần thứ 2 có tăng trưởng. Dựa theo đoán chừng, đủ tùy tiện ứng đối một cái hoàng kim cảnh hậu kỳ hồn thú sư. Lần này, không phải cố thành chủ động muốn xuất quan, mà là bị người thức tỉnh. Bởi vì, đoạn này thời gian, tinh hà đại căn cứ tất cả tông sư cường giả đều lẫn nhau tiến hành liên hiệp, chuẩn bị cùng nhau đối kháng một lần này thú triều. Cho nên, đối với tinh hà đại căn cứ bên trong một chút hồn thú sư, đều hạ một chút mệnh lệnh, muốn ta tiến về trận chiến đầu tiên dây đối kháng sắp bùng nổ thú triều. Cố thành nhìn qua truyền tới mệnh lệnh, đầu tiên là nhíu mày, chợt chính là nhẫn không ngừng chửi mắng nói, ta dựa vào cái này không phải cố ý đang để cho ta chết sao? Mọi người đều biết, trước mặt đối kháng bùng nổ thú triều, trận chiến đầu tiên dây tuyệt đối là chỗ nguy hiểm nhất. Dù cho là một tên S cấp bậc tông sư, cũng không dám nói có thể còn sống xuống tới. Một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư, tuyệt đối là cửu tử vô sinh. Tinh hà đại căn cứ những tông sư này, mỗi một cái đều là quỷ nhân tinh, chuyên môn quả hồng chọn mềm bóp. Cố thành có nắm chắc tin tưởng, giờ phút này một chút không có bối cảnh hoàng kim cảnh hồn thú sư, tất cả đều nhận được loại này mệnh lệnh. Tinh hà đại căn cứ cử động lần này hoàn toàn chính là đem bọn họ coi là pháo hôi. Nếu là tình huống bình thường, cố thành tất nhiên muốn đi trước. Nhưng là lúc này nếu là thật tiến về trận chiến đầu tiên dây, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, cố thành liền nghĩ đến biện pháp. Cái kia chính là tiến về tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh phân bộ. Đem chính mình cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thân phận cho thấy đi ra. Cứ như vậy, có tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh bảo hộ, dù cho là tinh hà đại căn cứ bên trong tông sư cũng không dám lại ra lệnh. Dựa theo cố thành biết, tinh hà đại căn cứ bên trong vừa vặn có một cái tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh phân bộ. Rất nhanh, cố thành liền đi đến một chuyến tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh phân bộ. Biểu lộ thân phận của mình, Lý gia, Lý Sơn khiếp sợ nhìn qua mới có được tin tức tinh hà đại căn cứ bên trong, thế mà có được một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư, tên là Cố Thành. Lý Sơn có chút chấn kinh rồi. Đối với Cố Thành hắn vẫn còn có chút ấn tượng, chẳng qua là một tên hoàng kim cảnh sơ kỳ hồn thú sư mà thôi. Hắn thấy, rất là bình thường. Có thể thân phận hôm nay lại là tuôn ra làm một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư, tương lai tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng sánh ngang. Nếu là lúc bình thường, hắn nhất định phải duỗi ra cành ô liu, tiến hành mời chào một lần. Nhưng là bây giờ, tinh hà đại căn cứ thú triều sắp đến, hắn nhưng không có ý định này. Thời gian lại lần nữa trôi qua một ngày. Tinh hà đại căn cứ bên trong, không cần nói cấp thấp hồn thú sư, cho dù là người bình thường đều biết sắp phát sinh thú triều sự kiện. trừ bỏ một chút già yếu tàn tật bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người bình thường, còn có cấp thấp hồn thú sư cũng đều gia nhập chống cự trong đại quân. Bọn họ tại tinh hà đại căn cứ các nơi dưới đường phố đào móc thông đạo dưới lòng đất, xây dựng khắp nơi quan ải, đã xem như tiền tuyến nhân viên tác chiến vận chuyển vật tư chỗ, đồng thời lại mạo xưng khi mọi người tị nạn chỗ. Dù sao, thú triều bên trong hung thú, tuyệt đại bộ phận cũng là kết bè kết lũ, giống như châu chấu giống như quá giới, có thể sinh tồn dưới đất hung thú rất là thưa thớt. Cho nên, tránh né tại thông đạo dưới lòng đất bên trong, chẳng những sinh tồn hy vọng gia tăng thật lớn, càng là lúc này người bình thường duy nhất sinh tồn bảo hộ. Hưu, lúc này, một đạo thanh sắc ảnh từ từ giữa không trung xẹt qua. Sau đó, rất nhanh hạ xuống tới, chính là Tiểu Viêm. Tiểu Viêm, ngươi dò xét tin tức như thế nào? Cố Thành nhìn qua Tiểu Viêm, cấp bách vội mở miệng nói. Đoạn thời gian này, vì có thể hiểu đến càng nhiều tin tức hơn, Cố Thành liền để cho Tiểu Viêm tiến về tinh hà đại dã khu chuyên môn đến điều tra tin tức. Thân vì một con đại thống lĩnh đỉnh phong cấp bậc hồn thú, tìm hiểu tin tức là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Chủ nhân, ta đã điều tra được. Tiểu Viêm tức khắc mở miệng, tại tinh hà đại dã khu chỗ sâu, ta phát hiện một cái không gian khe hở. Không gian khe hở, Cố Thành chấn kinh rồi. Hắn đã sớm biết, địa cầu bên trên tuyệt đại bộ phận hung thú cũng là từ không gian khe hở bên trong xuất hiện. Thậm chí, địa cầu biến thành cái dạng này cùng không gian khe hở có quan hệ rất lớn, nhưng là hắn lại là không nghĩ tới. Thế mà ở tinh hà đại dã khu, xuất hiện một đầu không gian khe hở. Tiểu Viêm, đầu kia không gian khe hở hiện tại là cái dạng gì? Bên trong có cường đại gì hung thú sao? Cố Thành vội vàng tiếp tục mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, nơi đó đi ra hồn thú tuyệt đại bộ phận cũng là cấp thấp hồn thú. Thế nhưng là ta từ đó lại cảm giác được cho phép nhiều khí tức cường đại. Hơn nữa, những khí tức này không thua gì trên trăm đạo. Tiểu Viêm mắt to chớp chớp, có chút nghĩ mà sợ mở miệng nói ra. Trên trăm đạo, Cố Thành kinh ngạc, có thể làm cho Tiểu Viêm cũng vì đó cảm thấy tồn tại cường đại. Tất nhiên là S cấp bậc hung thú không thể nghi ngờ. Khó trách tinh hà đại căn cứ tông sư cường giả như vậy bối rối. Một cái không gian khe hở, vẻn vẹn sơ bộ dò xét, liền có không thua gì trên trăm con S cấp bậc hồn thú. Cái này thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Một khi thực tiến công tinh hà đại căn cứ, chỉ sợ tinh hà đại căn cứ thực sẽ diệt vong. Cố Thành vốn cho là, tinh hà đại căn cứ có rất lớn xác suất có thể thủ bảo vệ được. Nhưng bây giờ có chút không xác định, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như tinh hà đại căn cứ thực thủ bảo hộ không được, như vậy những tông sư này chỉ sợ sớm đã chạy. Cần gì phải hao phí lớn như vậy công phu phòng thủ tinh hà đại căn cứ. Cho nên, những tông sư này khẳng định còn có bản thân không biết át chủ bài. Ngày thứ hai, Cố Thành chính là tiếp vào tinh thần niệm lực liên minh tin tức. Bọn họ cần tự mình luyện chế phòng ngự trận bàn, dùng để chống đỡ một lần này thú triều nguy cơ. Đây là một loại nông cạn dựa vào tinh thần niệm lực luyện chế linh khí trận bàn. Từng cái trận bàn vẻn vẹn cần số ít tinh thần niệm lực chứa đựng là có thể. Duy nhất đặc thù chính là chất liệu tương đối khan hiếm. Chính là bởi vì như thế, cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng loại này trận bàn. Đối với điều thỉnh cầu này, Cố Thành không cách nào cự tuyệt. Bởi vì tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh lần này là khai xuất tích phân đại giới. Mà Cố Thành lần trước thu được hạo nhật tinh thần niệm lực tu luyện pháp, còn thiếu hơn vạn tích phân đâu. Cho nên, khi nhận được thỉnh cầu về sau, Cố Thành liền nhanh chóng tiến về chuyên môn địa phương, bắt đầu luyện chế trận bàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.